Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 70, lời nói dối. Mizuma Suki cũng không biết chính mình ở trên chiến trường chơi bao lâu né tránh trò chơi. Mãi đến tận lửa đạn âm thanh cùng tiếng súng đồng thời trở nên thưa thớt mới phục hồi tinh thần. Lại ở phía sau cảnh giới người đưa ra nhắc nhở. Cơ động đội cùng cảnh sát hình sự đồng thời đuổi theo, những người kia cũng thật là không tha thứ. FBI hành động quan trên chép miệng một cái. Thuận tiện nhìn Mizuma Suki một chút. Đột nhiên cảm thấy cái này quốc gia cảnh sát có chút đáng sợ, biết rồi sau chuyện này. Giao hỏa song phương hỗn chiến không hẹn mà cùng lựa chọn lùi lại. Không phải là bởi vì sợ những cảnh sát này, mà là bởi vì nơi này là ở Nhật Bản. Ở chuyện của tổ chức không có quyết định trước, tốt nhất không muốn cho vị địa chủ này bất kỳ câu. Chuyện hơn nữa, những cảnh sát kia chỉ là vì định vị cùng hiểu rõ chính mình những người này. Đợi được trước đã bị đệ tam chi lính đánh thuê điệu hổ Ly Sơn đội tự vệ chạy về. Thật có thể để những người này đau đầu không ít, chạy nữa xa một chút cùng những cảnh sát kia kéo. Dài khoảng cách, FBI hành động quan trên hỏi. Thật giống là nhân vì quốc tế cảnh sát hình sự quan trên chết rồi. Vì lẽ đó không có ai có thể thương lượng mới hỏi Mizuma Suki, xe cảnh sát bình xăng có thể không? So với chúng ta tiểu, Mizuma Suki phủ quyết. Nếu như hao tổn nữa, ai trước tiên nửa đường dừng lại còn nói không chắc đây, các ngươi đi đem người phía sau cản lại. Không muốn quá mức hòa. Làm hết sức không muốn người chết, Mizuma Suki lấy ra ống nói điện thoại hướng về hai chi lính. Đánh thuê thủ lĩnh rơi xuống cái mệnh lệnh, ha ha. Liền biết công việc này muốn rơi vào trên đầu chúng ta, lính đánh thuê thủ lĩnh biểu thị chính mình. Thu được mệnh lệnh vùng Trung Đông, lính đánh thuê ở trên quốc tế quả thực xú danh chiêu. Trực diện chính phủ loại này tặng hoạt giao cho bọn họ không thể thích hợp hơn lính đánh thuê sau. Khi rời đi, hai chi đoàn xe mở ra một khoảng cách liền lại dừng lại. Hiện tại vị trí này đã rất gần gũi tổ chức căn cứ, thế nhưng ai cũng không có cướp động thủ trước. Đánh tới cái trình độ này tất cả đều động thử một chút đàm phán tâm tư, Cobbler. Là Jin âm thanh, tựa hồ là muốn đem Mizuma Suki gọi ra đàm phán, kẻ ngu si mới cùng ngươi đàm phán. Mau tìm phát hỏa tiễn đem hắn đánh chết. Chỉ ít Mizuma Suki là nghỉ như thế, thế nhưng bên cạnh FBI người phụ trách nhưng ở dùng, ngươi đang làm gì? Mau ra đây đàm phán a. Ánh mắt nhìn hắn, thật giống vào lúc này đi ra đàm phán mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lại như trước hắn ở trên chiến trường hoàn toàn không làm rõ ràng được chính mình định vị như thế. Mizuma Suki không thích hợp trường hợp này. Hiện tại cũng không làm rõ ràng được tại sao mình nên đi ra đàm phán, thế nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là đứng ra, làm gì? Cùng đường mặt lộ bại chó. Mizuma Suki hung hăng quay về Jin thét lên, chiêu này kỳ thực rất có hiệu quả. Chỉ ít ngông cuồng tự đại quen rồi, Jin suýt chút nữa tức đến thổ huyết, Cobbler. Phu nhân nói rồi, lấy ra trị liệu người sống đời sống thực vật thuốc, để chúng ta rời đi. Tổ chức có thể chủ động từ bỏ phần lớn sản nghiệp, bao quát chủ thể rời đi Nhật Bản. Jin nói rằng ở đây có rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt, hắc y tổ chức xúc tu đã đưa đến rất nhiều to nhỏ quốc gia. Vì lẽ đó phu nhân mới có thừa lực đưa ra rút đi Nhật Bản. Thế nhưng tổ chức chủ thể chính là ở Nhật Bản cắm rễ a. Nếu như không phải lý do bất đắc dĩ, nơi nào có người có thế lực đồng ý dễ dàng chuyển oa a. Này một lần thố không thể nghi ngờ sẽ làm tổ chức nguyên khí đại thương. Trong đó còn không bao gồm ở dọn nhà trong quá trình bị một số thế lực đánh lén nguy hiểm đây. Chính là coi như lần này tác chiến thành công, rút ra Tokyo căn cứ, trảm thủ một cái cao tầng, phu nhân cũng khó có thể với tới chiến công a. Trừ phi Mizuma Suki suy đoán là chính xác, ở những kia màu đen thương vụ trong xe có một trong chiếc xe liền cất giấu vị kia chưa bị người biết hiểu thân phận, boss. Có điều phu nhân lấy ra điều kiện như vậy, cũng làm cho một nhóm người càng tin tưởng boss. Liền ở ngay đây còn có một nhóm người thay đổi sắc mặt, nhưng là phu nhân trong điều kiện Nói tới trị liệu người sống đời sống thực vật thuốc Mizuma Suki chỉ đối với bọn họ đã nói có thể để cho tổ chức hoảng loạn đồng thời điều ra mấy cái thành viên cao cấp. Cũng không có giải thích qua hắn hoảng loạn tổ chức phương pháp. Bây giờ nghe trị liệu người sống đời sống thực vật thuốc. Có mấy người tâm tư bắt đầu lung lay lên tỉnh lại người sống đời sống thực vật A. Hầu như chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Dựa vào mông y học vấn đề khó. Chỉ cần thống kê một hồi. Ở các loại phim truyền hình bên trong có bao nhiêu lần dùng người sống đời sống thực vật thức tỉnh. Cầu đoạn lừa gạt nước mắt. Liền biết đây là khó khăn dường nào một chuyện nếu như đem cái này kỹ thuật mang về chính mình quốc. Ra không ít người bắt đầu dùng không có ý tốt ánh mắt quan sát Mizuma Suki. Mizuma Suki không sợ. Bọn họ muốn tỉnh lại người sống đời sống thực vật thuốc. Akira Naomura cùng Haibara ai nên không ngại dựa vào bán độc quyền kỹ thuật phát một số lớn tiền. Tiêu và thế nhưng nếu để cho những người kia phát hiện tỉnh lại người sống đời sống thực vật thuốc. Sửa một hồi liều lượng liền có thể là phản lão hoàn đồng thuốc sau khi. Ở Mizuma Suki trong đầu đã có thế giới đại loạn mô hình thế giới đại loạn thương tổn không được. Mizuma Suki lợi ích, thế nhưng hắn không muốn gánh cái này lương tâm trái. Vì lẽ đó nhất định phải quấy dày ý nghĩ của bọn họ tốt. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mizuma Suki thoải mái đáp ứng nói. Phu nhân và vị tiên sinh kia lưu lại làm con tin. Các ngươi đi về trước dọn nhà. Chuyển xong ra sau khi liền đem con tin cùng thuốc tất cả đều cho các ngươi, mơ hão. Jin nghe được Mizuma Suki yêu cầu sau khi quả nhiên nổi giận là có chút quá đáng, Mizuma Suki. Lại lý giải gật gù. Vị tiên sinh kia coi như xong đi. Con tin chỉ cần phu nhân là có thể. Một cái boss phát ngôn viên sẽ không làm lỡ các ngươi rút đi công tác. Đối với các ngươi lại đầy đủ có trọng lượng chứ. Chúng ta không sẽ giao cho các ngươi bất luận người nào. Jin lạnh lẽo nói rằng. Trong lời nói lời ở ngoài lộ ra một luồng quá mức liền cá chết lưới rách ngữ khí mà Mizuma Suki. Ước gì hắn cá chết lưới rách. Ngược lại hắn vừa không phải võng cũng không phải ngư, muốn một điểm bảo đảm cũng không còn lại. Đã nghĩ để ta đem các ngươi để cho chạy. Ý của ngươi có phải là tổ chức Cobbler một cái kẻ ngu si đều có thể làm. Mizuma Suki cay nghiệt địa nói rằng. Ngươi cho rằng ta là vodka sao? Nếu như các ngươi trở lại không rút đi, chấn chỉnh lại cơ cổ tiếp tục tạo phản, ta há không phải rất đau đầu. Đứng Jin phía sau vodka không hiểu ra sao hạ thương, thế nhưng hắn đã không có cái gì tâm tư đi phản ứng. Vodka hiện tại vết thương đầy rẫy, trong đó có không ít thương thậm chí là vì là Jin chặn viên đạn, chúng ta hiện tại cần chỉ có cái kia thuốc. Jin chừng hai mắt đối với Mizuma Suki nói rằng Jin hiện tại đương nhiên rất khó chịu. Thuốc ở Mizuma Suki trong tay. Hắn liền trực tiếp ở hạ phong nếu như phu nhân thật sự chỉ là vị tiên sinh kia phát ngôn viên. Cái kia vì thuốc áp cho bọn họ làm con tin cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng phu nhân thân phận không chỉ như vậy Mizuma Suki hai tay mở ra. Muốn thuốc có thể à? Đem phu nhân lưu lại. Bây giờ đi về xa xa rời đi quê hương của ta. Sau đó ta liền đem thuốc cho các ngươi. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tiền thuốc cũng không cần các ngươi móc cóp lơ. Người nói chính là nhận có thật không? Phu nhân âm thanh truyền ra. Phu nhân. Jin xoay người. Phát hiện phu nhân có đi ra dự định. Vội vàng đưa tay ra muốn ngăn cản. Ta có mấy lời muốn chính mình hỏi một câu. Phu nhân chỉ là câu. Nói đầu tiên dừng lại Jin dự định Jin không cách nào vi phạm phu nhân ý kiến. Không thể làm gì khác hơn là chăm chú đứng phu nhân bên người. Phòng bị xung quanh có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm vơ mớt cũng đi ra. Đứng phu nhân một bên khác làm sao? Phu nhân đồng ý ta phương án. Mizuma Suki khá hơi kinh ngạc dáng vẻ hỏi phu nhân. Jin có chút cuống lên. Lấy hắn đối với phu nhân hiểu rõ. Nói không chắc thật sự sẽ vì cái kia viên thuốc đi cho đối phương làm con tin Cobbler. Ta hỏi ngươi, ngươi lời nói mới rồi là nhận có thật không? Phu nhân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mizuma Suki con mắt đương nhiên là nghiêm túc. Nếu như ngài phối hợp Jin, bọn họ liền có thể đi trở về. Chỉ cần tổ chức lui lại. Thuốc chuyện gì cũng dễ nói. Mizuma Suki cười híp mắt gật gù. Ta là nói. Thuốc muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Tại chỗ giao hàng. Phu nhân tựa hồ là tức rồi. Lại lặp lại một lần. Mizuma Suki hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ phu nhân ý tứ là muốn kỹ thuật? Không không không. Thành phẩm có thể. Kỹ thuật không bàn nữa. Ai, phu nhân thật dài thở dài. Xem ra ngươi là đang đùa chúng ta. Có người sống đời sống thực vật thức tỉnh cũng là giả chứ. Mizuma Suki biểu hiện thật giống như lời nói dối bị phát hiện. Sững sờ dáng dấp, trong lòng nhưng cười nở hoa. Mizuma Suki là cố ý tiết lộ cho phu nhân thuốc là giả, như vậy tin. Tức, vì bỏ đi những thế lực khác tâm tư thế nhưng lời nói như vậy từ Mizuma Suki trong miệng nói ra. Trái lại là đang ngồi vững suy đoán. Vì lẽ đó nhất định phải từ tổ chức trong miệng. Phu nhân trong miệng nói ra mới được. Haibara ai vẫn là Seri thời điểm. Ở tổ chức lúc nghiên cứu tổ chức cho nàng Masuda Jinpei thân thể tư liệu. Làm cho nàng lấy, đem thuốc nghiên cứu với ở trên người người này có hiệu lực vì là mục tiêu mặc. Kệ tổ chức đến cùng Masuda Jinpei có ra sao liên lụy. Này đều nói rõ. Vào lúc đó tổ chức đã ý thức được thuốc là phải căn cứ người sử dụng tình huống thân thể làm riêng. Thuốc lượng vì lẽ đó Mizuma Suki cố ý nói ra, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, cạm bẫy. Để phu nhân cho rằng Mizuma Suki căn bản không được này một thuốc. Đơn thuần là ở lừa người Mizuma Suki thành công. Hiện tại phu nhân và những thế lực khác người cũng đã không lại tin tưởng còn có cái này thuốc. Người thời điểm chính là kỳ quái. So với bằng hữu, đồng bạn, càng tin tưởng từ kẻ địch nơi đó thu được tin tức lần này không có chuyện gì đáng nói. Mizuma Suki ở nhà dưới con mắt mọi người giơ tay phải lên, ánh mắt của mọi người tập trung ở hắn. Trống rỗng bàn tay thời điểm, Jin cảm giác được một tia không tốt khí tức. Mizuma Suki đánh một cái gõ tay. Hơn nữa còn không có khai hỏa. Thế nhưng hắn sau khi đánh xong lập tức nhảy đến một chiếc xe chống đạn mặt sau. Dáng vẻ có chút không đủ thể diện, Jin lập tức ý thức được. Đây là một cái tín hiệu, một loại tóc gáy đứng chổng ngược, cảm giác sợ hãi đột nhiên tập kích Jin. Hắn rõ ràng đây là bị đánh lén, cảm giác Jin phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ phu nhân. Nhưng hắn sau đó liền ý thức được. Tay đánh lén nhắm vào chính là chính mình, còn chưa không có nhận biết được viên đạn tồn tại. Jin liền nhảy lên, trên không trung quay người một viên đạn từ chỗ rất xa bay tới. Bị Jin có thêm qua đi, ngã tại trên đất trống không sai. Là ngã, thật giống như một cái không lon rỗng rơi trên mặt đất như thế. Bay quá lâu viên đạn mất đi quá nhiều động năng, trên đất nhẹ nhàng đàn hồi mấy lần. Lại lăn hai vòng, Jin hướng về viên đạn bay tới phương hướng liếc mắt nhìn. Cái gì đều không nhìn thấy đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì tay đánh lén ở hắn coi hạn phạm vi ở ngoài địa phương sử dụng đặc chế súng ngắm tiến hành. Vượt qua hỏa dược cực hạn siêu khoảng cách ra đánh lén. Như vậy đánh lén Jin không làm được, Akai Suichi cũng không làm được. Trước ở bệnh viện đến nặng thư đánh người kẻ điên cũng không làm được, thế nhưng Jin biết tay súng. Bắn tỉa kia là Aisake trong tổ chức bị ẩn giấu đi siêu cấp tay đánh lén. Bởi vì không bị Jin tiếp đãi, nhận lệnh Tokyo căn cứ hậu cần xử lý, thậm chí không cho phép tùy tiện rời đi căn cứ cũng là nhất làm cho Jin kinh ngạc người liền ngay. Cả biết được con cùng Chiêng Ti phản bội tổ chức thời điểm, Jin cũng không nhúc nhích dung. Thế nhưng cảm giác được tay súng bắn tỉa kia chính là Sake sau khi Jin thiết thực toát ra kinh ngạc tâm tình, lại công kích Jin quên cân nhắc Sake tên kia cùng Jin. Bất hòa, trốn ở sau xe quan tâm tình cảnh này. Mizuma Suki hối hận nghĩ đến lúc trước cho Sake mệnh. Lệnh rõ ràng là đánh lén lão phụ nhân, Jin không nhìn thấy phương xa. Là một đống cao lầu mái nhà, hừ. Lại tránh thoát đi tới, Sake xem thường thả xuống súng ngắm phát súng đầu tiên không có kiến công. Lấy Jin năng lực phản ứng. Vậy nếu không có cơ hội, Jin a Jin. Hiện tại nên rất kinh ngạc ta vì sao lại như thế làm chứ? Sake khó coi cười cợt. Ta có thể không phải phản bội tổ chức nha. Ta chỉ là phản bội ngươi mà thôi. Ta bà con xa ra ra hừ hừ. Sake bên người đứng hai người. Đều là công an giám thị hắn. Người Mizuma Suki cùng Sake định ra ước định. Chỉ cần cuối cùng đánh giết Jin phu nhân còn có vị tiên sinh kia, Sake liền có cơ hội. Ở công an hiệp trợ dưới đem đến thời điểm quần long vô thủ tổ chức một lần nữa thu nạp lên biến. Thành một cái so với ban đầu nhỏ hơn nhiều thế lực. Nhưng cái này mới tổ chức sẽ có công an che chở. Đương nhiên đồng thời cũng là công an khôi lỗi tay chân cái kế hoạch này có thể chấp hành tính rất thấp. Thế nhưng hai cái từng người mang ý xấu riêng người đi cùng nhau đạt thành thỏa thuận. Tại sao? Người không có dựa theo kế hoạch làm việc. Một cây súng đứng vững Sake huyệt thái dương. Một người chất vấn, Jin nhạy bén các ngươi nhìn thấy. Nếu như ta công kích trước phu nhân, Jin liền căn bản giết không được. Sake một bộ không đáng kể giải thích. Nếu như trước tiên đánh gục Jin, phu nhân còn không phải muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Thế nhưng ngươi thất thủ, người kia lạnh lùng nói, đúng vậy, Sake chuyện đương nhiên địa nói rằng. Liền công kích trước Jin đều bị hắn né qua. Nói rõ hành động vốn là không có tính khả thi a. Trở lại nói cho Cobbler. Này không phải trách nhiệm của ta. Là hắn định kế hoạch không đúng. Được rồi. Hiện tại Jin đối với ta có phòng bị. Ta đã phát huy không là cái gì tác dụng. Đi về trước ngủ. Các ngươi liên hệ Cobbler đi thôi. Sake đưa ra rời đi. Hai cái công an người liếc mắt nhìn nhau. Tránh ra Sake rời đi con đường. Sake đắc ý hướng về cầu thang đi đến ầm. Một đóa hoa máu ở Sake phía sau lưng bên trái tỏa ra. Mang theo vẻ mặt ngạc nhiên. Sake thi thể ngã ầm ầm trên mặt đất là tự ngươi nói. Người đã vô dụng nổ súng người đưa ra giải thích. Thế nhưng Sake không nghe được. Sake xác thực tâm mang ý xấu ở tính toán cái gì không giả. Thế nhưng người này vẫn như cũ rất ngu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.